Chương 97, đính hôn. An Văn từng đọc được một câu nói, khóc là cách đầu tiên chúng ta giao tiếp với thế giới. Khi buồn đau, người ta khóc, khi vui mừng, người ta cũng khóc, nhưng lúc này đây, An Văn không thể phân định nổi hàng ngàn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Sợi dây căng thẳng trong tâm trí cô đột ngột đứt đoạn, cô sụp đổ, bật khóc nức nở. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mọi chuyện dường như đã trải qua trăm ngàn sóng gió, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng những ngày sắp tới có thể tồi tệ, nhưng cô sẽ phải mạnh mẽ vượt qua. Thế nhưng, An Văn vẫn là An Văn, vẫn là cô An, vẫn có thể giữ lấy tình yêu của mình. An Văn khóc đến mức dữ dội, thậm chí có thể dùng từ đáng sợ để miêu tả. Người lái xe vừa lái vừa gọi mấy lần, cô An, nhưng không nhận được phản hồi, bất lực, tài xế phải tấp xe vào lề, quay người lại, vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Cô An, cô đừng khóc nữa, cô như vậy, tôi biết nói gì với cậu cố đây. Nghe hai chữ, cậu cố, An Văn như bừng tỉnh từ cơn mộng mị, cô ngẩng đầu lên, mồ hôi túa ra, mặt đầy nước mắt, cô không biết bộ dạng mình lúc đó đáng sợ đến mức nào, chỉ thấy ánh mắt kinh hãi của người tài xế. An Văn nhận lấy khăn giấy từ tay tài xế, nghẹn ngào nói, tôi không sao. Chiếc xe lại tiếp tục lao đi trên đường. Lúc này, An Văn nóng lòng muốn gọi cho cố Tranh, nhưng lý trí mách bảo cô nên đợi cho đến khi cảm xúc ổn định hơn. Không biết trên đời này có thật sự tồn tại cái gọi là thần giao cách cảm hay không, nhưng điện thoại cô bất ngờ reo lên, là cố Tranh gọi đến. Ngón tay cô run rẩy nắm chặt điện thoại, ngửa đầu hít thở sâu vài hơi. Cô bắt máy, alo. Bên kia có tiếng mưa rơi, âm thanh của những giọt mưa đập vào tán ô, giọng nói trầm ấm của cố Tranh vang lên xen lẫn, anh đoán em đã đến Thượng Hải. Anh gửi tin nhắn nhưng em không trả lời. Anh hỏi, Điềm Điềm, em ổn chứ? Anh nói, anh sắp về rồi. Nhịp thở của cô dần trở nên gấp gáp. An Văn nắm chặt chiếc khăn quàng trên đùi, khóc nức nở gọi, A Tranh. Giọng cô nghẹt ngào, A Tranh. Cố Tranh chắc hẳn đã luống cuống. Bên kia điện thoại, anh im lặng suốt 2 phút, nhưng khoảng cách nghìn dặm, cuối cùng anh chỉ có thể khàn giọng nói, đừng khóc nữa, anh sắp về rồi, được không? An Văn vừa khóc vừa gật đầu, được. Cô nức nở, em đợi anh. Với sự hỗ trợ từ nguồn tài chính khổng lồ của tập đoàn Bách Gia, công ty Vạn Vật được giải cứu khỏi nguy cấp. Các bên cũng tạm ngừng gây áp lực, bắt đầu quan sát tình hình. Đêm hôm đó, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, An Văn lại xem lại video buổi họp báo của tập đoàn Bách Gia. Bách Gia đầu tư vào Vạn Vật và Cố Nguyên đích thân tham dự họp báo. Đối với một công ty quảng cáo Vạn Vật hiện tại như củ khoai nóng, ai cũng tránh xa. Nguồn vốn đầu tư lớn như vậy sao có thể đơn thuần chỉ là một quyết định kinh doanh? Cố Tranh đã làm thế nào để thuyết phục được cấp cao của Bách Gia, và làm sao để thuyết phục Cố Nguyên? An Văn nghĩ mãi không ra, nhưng cô biết điều đó khó khăn đến mức nào. Thế mà Cố Tranh đã làm được, không chỉ làm được mà còn làm đến nơi đến chốn. Anh như một anh hùng thời đại kéo cô ra khỏi địa ngục. Sự miêu tả này không hề cường điệu chút nào. An Văn lập tức cảm thấy mắt mình lại sắp ướt. Đột nhiên, ổ khóa cửa phòng vang lên tiếng xoay, một tia sáng mờ nhạt từ hành lang chiếu vào. Đinh Tinh Lan nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại trên giường, thở dài, mẹ biết ngay là con chưa ngủ. An Văn vội ngồi dậy, bật đèn ngủ ở đầu giường. Ban ngày ở công ty cô không có cơ hội nói chuyện nhiều với Đinh Tinh Lan. An Văn ôm chầm lấy mẹ, không kìm được mà trách móc, chuyện lớn như vậy xảy ra ở công ty, sao mẹ không nói cho con? Có gì thì chúng ta cùng nhau gánh vác chứ. Đinh Tinh Lan nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của An Văn, biết cô đã khóc không ít. Ban ngày bận rộn quá bà cũng không để ý, còn trách cô tại sao không ngoan ngoãn ở lại Bắc Đô. Nhưng giờ đây, ở nhà, Đinh Tinh Lan chỉ là một người mẹ, Bà dịu dàng vỗ về má cô, con vẫn chỉ là một đứa trẻ, con đã 22 tuổi rồi. An Văn phản bác, con cũng có thể giúp được mà. Đinh Tinh Lan mỉm cười, con thì giúp được gì chứ? An Văn vùng ra khỏi vòng tay mẹ, hôm nay con ở công ty xem rất nhiều tài liệu và báo cáo. Vạn vật đi đến bước này không phải ngày một ngày hai. Mẹ và mọi người đã mở rộng quy mô quá lớn, đến mức không còn kiểm soát nổi chính cục diện mình tạo ra nên mới dẫn đến sụp đổ. Trước nhận định của An Văn, Đinh Tinh Lan ban đầu ngạc nhiên, sau đó bật cười. Giờ con còn biết xem báo cáo nữa à? An Văn quay mặt đi, mẹ cứ xem thường con. Đinh Tinh Lan sững sờ vài giây, nắm lấy tay An Văn, giọng nói nghẹn ngào, con gái của mẹ, giỏi lắm. An Văn mềm lòng, lại ôm lấy mẹ, con thật sự đang cố gắng học mà. Cố Tranh cũng từ từ dạy con nữa. Nhắc đến Cố Tranh, Đinh Tinh Lan khẽ nhắm mắt. Vạn vật nhận đầu tư từ Bách gia, mẹ nợ con một lời xin lỗi. An Văn ngạc nhiên, xin lỗi gì à? Lúc này, Đinh Tinh Lan đứng ở góc độ của một người phụ nữ trong hôn nhân, bày tỏ sự lo lắng, hai đứa còn chưa kết hôn, mà nó đã vì con làm đến mức này. Mẹ sợ sau này, nếu hai đứa xảy ra mâu thuẫn, con sẽ vì chuyện này mà chịu thiệt thòi. An Văn cắn môi, ưỡn ngực, vậy thì mình hãy quản lý vạn vật thật tốt, để Bách gia thu lại được tiền đầu. Tư, cô ôm chặt mẹ, an ủi, mẹ yên tâm, con sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu, huống hồ, Cố Tranh cũng sẽ không để cô chịu thiệt, cô tin chắc điều đó. Sau khi hội nghị kết thúc, Cố Tranh chờ về nước, đáp thẳng xuống Thượng Hải, không biết tin tức bị dò dỉ từ đâu, nhưng khi Cố Tranh ra khỏi sân bay, anh bị các phóng viên vây chặt, các phóng viên giơ micro, hỏi dồn dập, anh Cố, lần này anh đến thẳng Thượng Hải có phải để bàn bạc hợp tác với Vạn Vật không? Xin hỏi về khoản thiếu hụt tài chính lớn của Vạn Vật, kế hoạch bơm vốn lần đầu của Bách gia là bao nhiêu? Sau quyết định này, liệu Bách gia có quyền điều hành trực tiếp với Vạn Vật không? An Văn đến đón anh nhưng lúc này không dám tiến lên, tại sao lại đông đảo thế này? Cô đứng lùi ra xa khỏi đám đông, thỉnh thoảng nhón chân để nhìn tình hình bên trong. Cố Tranh mặc một bộ vest màu xám đậm, áo sơ mi xanh nhạt phối cà vạt sọc chéo, cùng với kẹp cà vạt bạc tinh tế. Bên ngoài là chiếc áo khoác dáng dài họa tiết house tut cổ điển, dài đến đầu gối, bị các phóng viên vây kín, gương mặt điển trai và dáng người xuất chúng của anh trông như một ngôi sao. Hạng A, trước cảnh tượng này, Cố Tranh vẫn điềm tĩnh, lịch sự, hiện tại không tiện trả lời. Xin nhường đường, cảm ơn. Lúc này, một phóng viên không chuyên nghiệp cầm micro nhỏ hỏi thẳng, Cố, xin hỏi có phải ông đang hẹn hò với cô An không? Cố Tranh không đáp, tiếp tục bước đi. Phóng viên đó lại hỏi, nghe nói hai người đã đính hôn, có đúng không? An Văn đứng ngoài đám đông, mở to mắt ngạc nhiên, đính hôn gì cơ? Ngay sau đó, phóng viên kia lại hỏi tiếp, nghe nói cô An đã mang thai và đang nghỉ ngơi tại biệt thự riêng, có đúng không? An Văn ngơ ngác, cái gì mà mang thai? Cái gì mà nghỉ ngơi? Toàn là chuyện gì thế này? Đột nhiên Cố Tranh dừng bước, anh đẩy nhẹ kính trên sống mũi, cúi xuống nhìn phóng viên đó, giọng lạnh băng, anh là phóng viên của đơn vị nào? Khoảnh khắc này, anh toát lên sự kiêu ngạo, lạnh lùng, áp đảo khiến người khác không dám phản kháng. Phóng viên im bặt, Cố Tranh thu ánh mắt lại, tiếp tục bước đi, các phóng viên rẽ lối. Tránh ra, An Văn vốn đang ngẩn ngơ trước tin, nghỉ ngơi vì mang thai, không chú ý, bị một phóng viên lùi lại đụng vai, cô hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. Cố Tranh từ đầu không nhìn trực tiếp vào mắt An Văn nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cô, anh phản ứng rất nhanh, bước lên kéo lấy cánh tay của phóng viên. Phóng viên không bị ngã, cầm chặt micro liên tục nói cảm ơn anh Cố. Cố Tranh không đáp lại, lập tức vòng ra phía sau phóng viên, đỡ An Văn dậy, ánh mắt lướt khắp người cô kiểm tra, có đau không? An Văn lắc đầu, không bị đau, Nhật sợ chết khiếp, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt xuống. Cô còn chưa hoàn hồn, đám phóng viên vừa tản ra một chút đã lại chen chúc ùa tới. An Văn vội vàng kéo khăn quàng lên che mặt, đồng thời cố treo ôm cô vào lòng bảo vệ. Các phóng viên tranh nhau hỏi, xin hỏi, đây có phải là cô An không? Chắc chắn là cô An, tôi từng thấy ảnh thẻ thời trung học của cô ấy, đúng là cô An. Rồi, cô An, xin cô nói vài lời. Cô An, xin hỏi cô và anh Cố thực sự đã đính hôn chưa? Phải chăng khoản đầu tư của Bách Gia vào Vạn Vật chính là sính lễ? Xin hỏi cô và anh Cố khi nào sẽ tổ chức hôn lễ? Cô thật sự mang thai sao? Đây là kết hôn vì có con phải không? Cố Tranh một lần nữa dừng bước, An Văn được anh ôm chặt trong lòng. Khi anh nói, cô cảm nhận rõ ràng lồng ngực rộng lớn của anh phập phồng, giọng anh nghiêm nghị, An tiểu thư hiện đang tập trung vào việc học, chưa có ý định kết hôn. Phóng viên tiếp tục truy vấn, vậy nên, anh Cố, có phải anh đã cầu hôn nhưng bị cô An từ chối không? Cố Tranh khẽ nhíu mày, trả lời lảng tránh, đối với những tin tức sai sự thật, bộ phận pháp lý của tập đoàn Bách Gia sẽ không khoan nhượng. Lời anh nói đến đây, các phóng viên rõ ràng không dám quá mức. Chẳng bao lâu sau, nhân viên sân bay đến hỗ trợ đưa Cố Tranh và An Văn vào xe. Chiếc xe từ từ rời đi, Cố Tranh buông tay An Văn, nửa khuôn mặt cô bị che bởi khăn quàng cổ, chỉ còn lại đôi mắt sáng long lanh nhìn anh. Có lẽ vì mấy ngày nay không ngủ đủ, dưới mắt cô có chút quầng thâm nhưng vẫn rất dịu dàng, xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng hỏi lại, vừa rồi có đau không? An Văn nhắm mắt một chút, lắc đầu. Anh kéo khăn quàng của cô xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, môi cô hồng nhạt, tinh thần có vẻ ổn định. Hôm đó qua điện thoại, cô khóc nức nở, từng tiếng gọi A Tranh. Lúc này trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng hạ xuống. Trong xe khá ấm, Cố Tranh cầm một đầu khăn quàng, nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi người An Văn. Anh trấn an cô, những phóng viên đó tuy nói nhảm nhưng sẽ không dám viết bậy, yên tâm. Nói nhảm, ừ, là nói nhảm. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, An Văn hơi nhướng mày, cắn nhẹ môi, trách móc, em đâu có từ chối anh. Câu này chẳng đầu chẳng cuối. Cố Tranh gấp khăn quàng lại, đặt sang một bên, ngẩng mắt lên, sao cơ, em đâu có từ chối lời cầu hôn của anh. An Văn chớp mắt, làm nũng, anh còn chưa cầu hôn, sao lại làm phóng viên nghĩ như thể em từ chối anh vậy?